Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 6 tiến vào trò chơi. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawari. Sau khi ăn xong, 8 giờ Trình Tô Nhiên nằm ở cao cấp dinh dưỡng Thương Trung, chỉ cảm thấy từng đợt điện lưu từ mắt cá chân chỗ thẳng tới ngọn tóc qua lại tuần hoàn, thân thể mỗi một tế bào đều tham lam nuốt hút dinh dưỡng dịch phát ra dưỡng khí cùng năng lượng, đặc biệt là hắn tả cánh tay, bị càng nhiều điện lưu bao trùm ấm áp cảm giác làm hắn nhớ tới mẫu thân ôm ấp. Đột nhiên trước mắt tối sầm, đương Tô Nhiên lại lần nữa mở to mắt thời điểm, hắn đã đi tới trò chơi bên trong. Lọt vào trong tầm mắt chính là một tòa khí thế rộng rãi hắc ám đại điện, hắn cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy bốn phía cây đúc đằng đến sáng lên, trước mặt hai tòa pho tượng ở vật dễ cháy chiếu rọi xuống nháy mắt hấp dẫn Tô Nhiên ánh mắt. Đây là trong truyền thuyết viễn cổ cự thần cùng vạn ác ma đầu đánh giáp lá cả Thạch Điêu, hai người trong mắt Thạch Châu tựa hồ mạo hiểm điểm điểm ánh lửa cùng linh khí, đem toàn bộ Thạch Điêu điểm suýt rất sống động, phảng phất gian Tô Nhiên về tới viễn cổ đại địa, đang ở quan khán hai vị này viễn cổ thần ma kịch liệt chiến đấu trường hợp, đại địa tựa hồ đều ở vì này dày, hai vị này thần ma chi gian giống giận chém tạp đem trận này có 102 chi tranh cấp thống khoái thể hiện rồi ra tới. Đúng lúc này, hai tòa pho tượng tựa hồ xoay hạ đầu, đồng thời mà nhìn thẳng Tô Nhiên đôi mắt. Trận chiến tranh này rằng co 100 vạn năm, hệ thống kia tang thương thanh âm đúng lúc vang lên. Hơn nữa trận này tranh đấu còn ở tiếp tục, thần cùng ma ai cũng không có kết quả, ai cũng đều muốn cái kết quả. Nhưng kết quả này, đến tranh, thần ma chi tranh kéo dài chính là thần ma chi gian chuyện xưa. Nhưng ai đúng ai sai? Ai đúng ai sai? Như thế nào chính, như thế nào tà, đều có hậu nhân bình luận. Hoan nghênh đi vào trò chơi thế giới, thần ma chi tranh. Hệ thống kia tuyên cổ bất biến hợp thành âm, tỉnh đưa vào ngài thân phận chứng hào. Tô Nhiên ấn yêu cầu đưa vào đi vào. Hoan nghênh ngài Tô Nhiên người chơi, nên dinh dưỡng thương đã cùng ngài chói định. Tỉnh ngài lựa chọn ngài chức nghiệp, Tô Nhiên trước mắt xuất hiện hai loại lựa chọn, chiến sĩ, pháp sư. Chiến sĩ căn cứ thêm chút cùng kỹ năng chi nhánh nhưng chia làm cuồng chiến, thuẫn chiến cùng huyết chiến. Pháp sư tắc căn cứ thêm chút cùng kỹ năng chi nhánh lựa chọn nhưng chia làm băng pháp, hỏa pháp, trị rũ sư. Nga, chỉ có hai loại lựa chọn, Tô Nhiên ham thích với cuồng chiến, cuồng nhiệt lực lượng mỹ cảm sẽ làm Tô Nhiên hít thở không thông, đây mới là tồn tại. Lựa chọn, chiến sĩ, đinh, thực xin lỗi, kinh hệ thống hồng ngoại kiểm nghiệm, ngài thể chất không thích hợp chiến sĩ, lựa chọn thất bại. Hệ thống gần từng chữ một nói, Tô Nhiên cười khổ một chút này còn muốn thí nghiệm thể chất. Tô Nhiên cúi đầu nhìn thân thể của mình, lắc lắc đầu. Hắn nhìn về phía pháp sư lựa chọn, pháp sư cũng không tồi, phiêu giật thân pháp hơn nữa cuồng bạo ma pháp nguyên tố mang đến hoa mắt say mê, pháp sư cũng là không tồi lựa chọn. Lựa chọn, pháp sư, đinh, cực xin lỗi, kinh hệ thống từ ngoại kiểm nghiệm, ngài thể chất không thích hợp pháp sư, lựa chọn thất bại. Hệ thống nói chuyện vẫn là không vội không chậm. Tô Nhiên trợn tròn mắt, đây chính là 20W trò chơi thiết bị, đây chính là cứu mạng mấu chốt, chính là, thế nhưng thành lập không được nhân vật, này ý nghĩa Tô Nhiên tiến vào không được trò chơi. Ông trời, ngươi đây là muốn đùa chết ta. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên hai mắt bốc hỏa, hắn lần đầu tiên có muốn mắng chửi người xúc động. Đinh, hệ thống hợp thành âm đúng lúc khi truyền đến, xét thấy người chơi trước mặt thể chất kiến nghị ngài lựa chọn mộ địa. Mộ địa ngươi lão M ta C, lão từ còn sống. Tô Nhiên trực tiếp nổi trận lôi đình, đối hệ thống mắng lên. Đây là Tô Nhiên lớn như vậy lần đầu tiên mắng chửi người, Nga, không đúng, là mắng hệ thống. Đinh, hệ thống cũng không giận, nhất thành bất biến hợp thành âm tiếp tục nói. Chúc mừng người chơi kích phát che giấu chức nghiệp, mà giới chủng tộc tử linh, hay không nhận chức. Che giấu chức nghiệp, cái quỷ gì, nhận chức, Tô Nhiên sốt ruột vội hoảng hô, chỉ cần làm hắn chơi trò chơi, cái gì chức nghiệp hắn đều chơi. Đinh, chúc mừng người chơi nhận chức thành công, chúc Tô Nhiên người chơi trò chơi vui sướng, mời vào nhập trò chơi. Chỉ thấy Tô Nhiên trước mắt đột nhiên rộng mở chợt lóe hắc ám đại môn, bên trong đen nhánh quang mang khuếch tán mở ra. Tô Nhiên ngoan hạ tâm, dùng sức hướng trong nhảy dựng tiến vào thần ma chi tranh trò chơi thế giới. Qua, từng con hắc quạ đen bay tới bay lui, Tô Nhiên trống rỗng xuất hiện ở một mảnh mộ địa bên trong. Đinh, hoan nghênh người chơi đi vào thần ma chi tranh thế giới, còn thỉnh người chơi vì nhân vật mệnh danh. Này liền chính thức bắt đầu trò chơi sao? Tô Nhiên cúi đầu nhìn hạ thân thể của mình, ta thảo, Tô Nhiên không xem còn hảo, vừa thấy tức khắc nhảy lên. Đây là cái gì ngậm trò chơi? Lão tử là người, không có chết, không phải bộ xương khô, cái này làm cho hắn như thế nào chơi? Vẫn là trò chơi ở chơi hắn, nguyên lai hệ thống vừa rồi nói cái gọi là tử linh, đúng là Tô Nhiên hiện tại nhân vật. bộ xương khô, cũng may Tô Nhiên tâm lý thừa nhận năng lực người phi thường có thể so sánh, hắn thực mau liền tiếp nhận rồi hiện thực chỉ cần có thể làm hắn chơi. Nếu là vận khí cũng đủ, hắn giống nhau có thể từ trong trò chơi tìm kiếm đến trong truyền thuyết tầm mộng kính, giống nhau có thể ở thần ma chi tranh chung xưng vương xưng bá. Tô Nhiên dừng một chút, trong ánh mắt quang mang lại một lần mà ngưng tụ lên, quát lớn. Bộ xương khô chiến tướng, hay không xác nhận đem nhân vật tên đăng ký vì bộ xương khô chiến tướng. Xác nhận, đinh, tên đăng ký thành công. Chúc mừng ngươi, bộ xương khô chiến tướng người chơi, bởi vì ngài thể chất vấn đề, hệ thống đem đưa tặng 3 cái tay mới tùy cơ lễ bao làm bồi thường, chúc ngài trò chơi vui sướng. Tay mới tùy cơ lễ bao? Thứ gì? Tô Nhiên tả hữu nhìn cũng không biết như thế nào tìm kiếm này tay mới lễ bao, chỉ có thể gọi ra trò chơi trợ giúp đem trong trò chơi cơ bản thao tác đều nhìn một lần, Tô Nhiên mới hiểu được trò chơi này chơi pháp. Mở ra bao vây, không hề phản ứng, bao vây mở ra. Không đúng a, trò chơi trợ giúp là nói như vậy a. Tô Nhiên dùng cốt chảo cào cào chân bóng đầu, cúi đầu xem xét. Ta cái sát, chỉ thấy 3 cái tay mới tùy cơ lễ bao ở bàng quang an tĩnh nằm thế nhưng không lậu đi xuống. Hắn bàng quang không gian chính là tay mới bao vây. Vẫn là hắn cái này quái vốn dĩ liền không có tư cách có được tay mới bao vây. Liền bởi vì hắn không phải cá nhân. Tô Nhiên lắc đầu, vuốt ve, một chút chính mình bàng quang, đem 3 cái tay mới tùy cơ lễ bao lấy ra tới, hắn oán giận đem 3 cái lễ bao toàn bộ đều mở ra. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô chiến tướng đạt được khen thưởng. 3 lần miễn phí cải danh cơ hội. Đinh, góc truyện audio.com. Chúc mừng người chơi bộ xương khô chiến tướng đạt được khen thưởng. Tay mới cốc một phen, xét thấy người chơi này đặc thù tính tay mới cốc điều chỉnh vì không thể rơi xuống, bền độ vô cực. Một fan cổ xưa tay mới quốc nháy mắt xuất hiện ở bảng quang. Yêu yêu đọc sách www.wukansu.com, đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô chiến tướng đạt được khen thưởng. Sở hữu cơ sở thuộc tính phiên bội. Gì, thuộc tính phiên bội, phát đạt, xem qua trò chơi trợ giúp chung du diễn tin tức hắn biết rõ thuộc tính điểm đối với một cái người chơi năng lực tăng lên, Tô Nhiên vội vàng đem thuộc tính điều gọi ra tới, bộ xương khô chiến tướng. Tử linh pháp sư, công kích, 3.0x2.6, không khí huyết 20x2.40, ma công 6.8x2.12.16, ma pháp giá trị vì 16x10, 160 chữa khỏi lực 1x2.2, quyết định chữa khỏi kỹ năng hoặc là sử dụng dược phẩm cơ sở càng thêm thành tỷ lệ phần trăm. Phòng ngự 2x2.4, nhanh nhẹn 3x2.6, may mắn 6x2.12, nima, công kích 6. Không như thế nào chơi, lại yếu đuối mong manh cũng không thể đánh một chút liền cấp quái vật thêm huyết áp phòng ngự. 4 cái quỷ gì, này cũng có thể phiên bội, hảo đi, giòn giòn càng khỏe mạnh, tay mới sinh ra liền 100 huyết hảo đi, hắn huyết lượng thế nhưng là 40, cách vẫn là phiên bội sao, mà công 12 cũng không tệ lắm, dựa một cái kỹ năng đều không có bộ xương khô như thế nào ma công. Ca vựng, đặt tên như thế nào liền không có nhìn một cái thuộc tính đâu. Rõ ràng là pháp sư, hắn thế nhưng nổi lên cái bộ xương khô chiến tướng. Cải danh, ma pháp bộ xương khô, đinh, người chơi, ma pháp bộ xương khô cải danh thành công, miễn phí cải danh số lần. 1. Ải thuộc tính phiên bội, hố cha thuộc tính phiên bội. Tô Nhiên không có chú ý tới chính là, hắn cuối cùng một cái thuộc tính may mắn, thế nhưng là đỏ rực 12 điểm. Cách chương.